Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1572, Hiên Viên Khâu. Dịch Vân lần này tu luyện, tự ngồi 3 ngày 3 đêm, bởi vì năng lượng có hạn, cho nên mỗi một luồng nguyên khí, hắn bảo hiểm tất cả chứng hấp thu triệt triệt để. Một điểm cũng không có lãng phí. Không biết đã bao nhiêu năm, Dịch Vân không có trải qua như vậy tỉnh cật kiệm dụng nghèo cuộc sống khổ. Trước đây ở quy khư thời điểm, hắn đều là dùng cực phẩm đan dược, pháp bảo, người khác vì là đột phá thần vương chuẩn bị linh dược. Hắn phá thần quân thời điểm tự ăn, thân thể của ta tuy rằng khôi phục một ít sức mạnh, nhưng đan điền trái lại cảm thấy càng khốn cùng. Đan điền khốn cùng cảm giác, giống như là phàm nhân cảm giác đói bụng một dạng, người phàm võ giả cực đói, cảm giác có thể ăn xuống một con trâu. Dịch Vân hiện tại, tự cảm giác mình có thể ăn xuống một đầu cổ yêu. Hắn tu luyện thân thể, Long Hoàng huyết mạch bởi vì độ thiên kiếp mà tiến hóa. Thân thể cảm giác đói bụng cũng theo hắn sức mạnh khôi phục mà như nước thủy triều nước một loại kéo tới. Dịch Vân từ hàng thần tháp không gian vừa nhảy ra. Sau một khắc, hắn đã lắc mình đi tới Thiết Mộc căn phòng ở ngoài. Thiết Mộc huynh, Dịch huynh đệ, ngươi bế quan kết thúc. Thiết Mộc nghe được Dịch Vân thanh âm, mau mau từ trong phòng đi ra. Từ khi Dịch Vân ngăn cơn sóng dữ, ngăn trở luyện tinh lô nổ tung phía sau, Thiết Mộc tự đối với Dịch Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn luôn cảm thấy Dịch Vân trên người có chỗ bất phàm. Dịch huynh đệ, người thật giống như khôi phục một ít, nhưng làm sao vẫn nguyên khí chưa đủ dáng vẻ. Tùng Nguyệt sư tỷ đưa cho ngươi những tinh khoáng thạch kia ngươi vô dụng sao? Lấy Thiết Mộc nhãn lực, tự nhiên là không nhìn ra Dịch Vân cái kia mênh mông như biển đan điền. Cùng dâng trào như long khí huyết lực lượng, hắn chỉ có thể nhìn thấy Dịch Vân mặt ngoài dáng vẻ. Dịch huynh đệ, không phải ta nói ngươi, lập tức phải hạ mỏ nguy hiểm không biết có bao nhiêu, ngươi cũng đừng vào lúc này tiết kiệm tiền, tinh khoáng thạch chúng ta dùng, đích thật là lãng phí chút, nhưng mệnh càng quan trọng không phải, mệnh cũng bị mất, giữ lại khoáng thạch cũng hoa không được nữa à. Theo Thiết Mộc, chỉ cần nửa khối tinh khoáng thạch, đều đủ bọn họ cảnh giới cỡ này võ giả khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Dịch Vân cười cợt, chỉ là hỏi, hạ mỏ còn bao lâu? Ở nơi này 1-2 ngày, Dịch huynh đệ, ngươi nhưng là đắc tội rồi. Chấm ngoặc kép, Thiết Mộc dùng ánh mắt báo cho biết một chút thương cốt nơi ở. Chúng ta hạ mỏ, có cấm chế gì sao? Nếu như có người lén lút hấp thu mỏ bên trong nguyên khí làm sao bây giờ? Đương nhiên có cấm chế. Thiết Mộc gật gật đầu. Bất quá những cấm chế này chỉ nhằm vào cái kia chút cực phẩm khoáng thạch. Cho tới thô khoáng thạch, người hút bao nhiêu, không ai sẽ quan tâm. Tiến vào khu mỏ quặng phía sau, sinh tử nghe theo mệnh trời. Lấy quặng không phải chuyện 1 ngày 2 ngày. Muốn ở bên trong ngốc rất lâu, chiến đấu không thể tránh khỏi, bổ cho cái gì, toàn bộ dựa vào bản lĩnh của chính mình, nếu như liền thô mỏ sắt nguyên khí, đều không cho phép chúng ta hấp thu, vậy chúng ta không phải đều cho hắn cổ mỏ người cho giết sạch rồi. Cái khác cổ mỏ, Dịch Vân chân mày cau lại, người chẳng lẽ cho rằng này đại vũ trụ khoảng cách hỗn độn mỏ là thái hạ một nhà. Cái kia khu mỏ quảng đại vô cùng, hỗn độn thiên có rất nhiều lấy đào mỏ mà sống thế lực, đều sẽ tới ở đây chia một chén canh, đương nhiên cũng muốn nắm đấm rất cứng, mới có thể đứng vững được bước chân, những tán tu kia võ giả căn bản đừng nghĩ chia sẻ. Bọn họ còn không có tiến vào khu mỏ quảng, tự bị người diệt, hiểu, Dịch Vân gật gật đầu, Dễ Vân huynh đệ. Đừng tưởng rằng khu mỏ quặng có tiếp tế, ngươi tựu không vội vã, nghĩ ở trong khu vực khai thác mỏ mặt muốn tìm khoáng thạch hấp thu năng lượng cũng phi thường không dễ dàng. Ngươi nếu như thực lực không đủ, còn không tìm được đã chết rồi. Ta minh bạch, Dịch Vân cười cợt, không nghĩ tới còn có người của thế lực khác. Xem ra này hỗn độn khu vực khai thác mỏ tranh cướp, nhất định là một hồi mưa máu gió tanh. Dịch Vân cùng Thiết Mộc từ biệt, một người ở trong phòng tĩnh tọa, lần ngồi xuống này lại là hai ngày hai đêm. Ngày hôm đó, toàn bộ lấy quặng trên thuyền đột nhiên vang lên, đang đang chen, chuông vang tiếng. Đang tĩnh tọa Dịch Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn biết, tiếng chuông này tiếng mang ý nghĩa. Hỗn độn khu mỏ quặng đến rồi. Thái hạ cổ khoáng chiếc này lấy quặng linh hạ mỗi lần cất cánh, sẽ chọn định 2-3 cái hỗn độn khu mỏ quặng làm mục tiêu. Lần này mục tiêu thứ nhất vẫn một mảnh nhỏ một chút khu mỏ quặng. Nhưng này thứ hai nhưng là hỗn độn thiên lớn nhất hỗn độn khu mỏ quặng. Mảnh này khu mỏ quặng tên là Hiên Viên Khâu, cũng là thái hạ lấy quặng linh hạ mục đích chuyến đi này đất. Tất cả mọi người tập hợp, một đạo trung khí 10 phần thanh âm ở lấy quặng linh hạ bên trong vang vọng. Dịch Vân phân biệt ra được đây là Chu đại quản sự thanh âm. Mọi người dồn dập đi tới cung điện trung ương trước trên quảng trường. Chu đại quản sự đứng ở chính giữa quảng trường một phương điểm tướng đài bên trên. Này điểm tướng đài tản ra cổ lão hùng hồn khí tức. Dịch Vân có thể thấy, cái kia là một kiện ghê gớm pháp khí. Kỳ thực linh hạm trải qua cái thứ nhất khu mỏ quặng thời gian, nhân viên đã hao tổn hơn nửa. Bất quá này không có quan hệ gì. Nhân là thứ nhất cái khu mỏ quặng chết, phần lớn là bia đỡ đạn. Chân chính tinh nhuệ có thể lấy bảo tồn lại. Này thứ hai nơi Hiên Viên Khâu khu mỏ quặng mới thật sự là trận đánh ác liệt. Lời thừa thãi ta không nói nhiều. Sở hữu muốn đi Hiên Viên Khâu người, đến ta chỗ này tiếp thu trận pháp dấu ấn. Hiên Viên Khâu tử vong suất cực cao. Lấy quặng linh người trên hạm, phàm là có luyện tinh sư tư cách, không cần đi Hiên Viên Khâu. Nhưng phổ thông thợ mỏ, nhưng nhất định muốn đi, không có lựa chọn nào khác. Đối với rất nhiều người tới nói, hạ mỏ chính là đánh cược mệnh, nhưng nếu là có thể đào được quý hiếm khoáng thạch, thái hạ cổ khoáng sẽ dành cho trọng thưởng. Những phần thưởng này bao quát đột phá tôn giả, thần quân dùng đan dược, đại lượng tinh khoáng thạch, thái hạ hạt nhân công pháp truyền thừa, thậm chí hỗn độn tinh chờ chút. Thái hạ có không ít người, chính là dựa vào đào mỏ mà một đêm chợt giàu, dựa vào thái hạ tưởng thưởng tài nguyên, thành tựu thần quân, mặc dù ở hỗn độn thiên, thần quân cũng không phải rõ ràng món ăn. Đối với rất nhiều người tới nói, thần quân vẫn là một đạo lệch trời, khó có thể vượt qua. Lại xuất phát trong đám người, Dịch Vân thấy được Tùng Nguyệt thân ảnh. Tùng Nguyệt đã thay đổi một thân trang phục, bên hông vây quanh nhất điều trường tiên. Này thân trang phục, đúng là vừa vặn đột hiển nàng vóc người hoàn mỹ. Nhìn thấy Tùng Nguyệt, Dịch Vân run lên một chút. Nguyên bản hắn cho rằng Tùng Nguyệt sẽ không tới. Dù sao từng cái luyện tinh sư, đều là thái hạ quý báu nhân tài. Nhưng lập tức Dịch Vân liền biết, chính mình phỏng chừng đem Tùng Nguyệt tích chữ đều nắm hết. Đã không có tu luyện, chữa thương, khôi phục nguyên khí tài nguyên, Tùng Nguyệt chỉ có thể hạ mỏ liều một phen, nếu không thì, nàng tựu được tuần hoàn ác tính. Càng đừng nói, ở thái hạ nàng còn có cừu oán địch, phòng trừng cũng sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân lúng túng sở lộ mũi một cái, nếu như tính luôn Tuế Nguyệt Thanh đang bên trong thời gian. Tùng Nguyệt niên kỳ cần phải so với hắn tiểu, đem một cái tiểu cô nương làm đến mức độ này, để Dịch Vân cũng cảm thấy có chút quá đáng. Ngươi lần thứ nhất hạ mỏ tựu hạ Hiên Viên Khâu, hơn nữa ngươi còn đắc tội thương cốt, chính ngươi cẩn thận đi. Tùng Nguyệt chú ý tới Dịch Vân ánh mắt, dặn dò một câu, cảm tạ. Dịch Vân gật gật đầu, lúc này hắn chạy tới chính giữa quảng trường điểm tướng đài trước. Ở Dịch Vân đi qua thời điểm, điểm tướng đài hào quang chói lọi. Xèo, một đạo cổ lão phức tạp trận văn từ điểm tướng đài bên trong bắn ra, trực tiếp đi vào Dịch Vân đan điền. Dịch Vân trong lòng rùng mình, nhưng không có phản kháng, mặc cho này đạo trận văn đi vào. Hắn biết, đây là Tiết Mộc nói trận pháp cấm chế, vì phòng ngừa cái kia chút quý giá khoáng thạch bị lấy quạng người hấp thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.